Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 423, chương 69. Ochiai tân nghề nghiệp cuộc đời. Ochiai cũng không phải một cái cảm tình rất phong phú người từ nguyên lai chỗ làm việc rời đi. Hắn cũng chỉ có điều tạm thời nghỉ ngơi một quãng thời gian, liền chuẩn bị tìm chỗ tiếp theo, cứ việc tâm tình vẫn chưa hoàn toàn từ trước tâm tình bên trong bình phục lại, nhưng đây chính là nhân sinh. Hắn không thể không vì là năm đấu mét khom lưng trong nhà còn có 4 tuổi con gái nhỏ phải nuôi. Nhà cũng phải cung lại như một cái nào đó vị mãnh liệt gia đã từng nói. Ta đem hết toàn lực qua ta phổ thông một đời. Ai bảo ta là người bình thường đây, mặc kệ trong lòng là làm sao nghĩ tới. Người đều là phải tiếp tục sống tiếp. Cứ việc mười mấy năm công tác cho hắn một ít tiền dư, nhưng tiền luôn có xài hết một ngày, vì lẽ đó hắn nhất định phải tìm một công việc mới. Một phần có thể duy trì hắn kế sinh nhai, chăm sóc nữ nhi của hắn, chăm sóc nhà hắn người công tác. Chỉ có điều Kanagawa nơi này thực sự không lớn, ngoại trừ hắn nguyên bản cung chức địa phương. Còn lại mấy cái hào môn cũng không thiếu người chọn đến, kiếm đi tổng cộng cũng chỉ có 3 phân. Phù hợp hắn chờ mong một phần là một khu nhà phổ thông cao trung huấn luyện viên mời, một phần là Kanagawa hào môn cao trung phổ thông huấn luyện viên công tác. Này 2 phân cùng một phần khác so ra, quả thực chính là cặn bã, mặc kệ là tiền lương cùng đãi ngộ đều cách nhau rất xa. Thế nhưng này 2 phân có một cái cộng đồng chỗ tốt, đó chính là hắn không cần rời đi Kanagawa, có thể gần đây chiếu người nhà họ Cố cùng mình mới vừa mới bắt đầu đến trường con gái. Sau đó chính là cuối cùng một phần, một cái dưới cái nhìn của hắn có chút phi thường vô căn cứ mời, đây là bọn hắn trường học thầy chủ nhiệm tự mình đến đàm luận. Đàm luận trong giọng nói phi thường do dự, cơ bản ý tứ là hy vọng hắn có thể đến xây đô cao trung dạy học. Xây đô cao trung là hào môn. Hào môn đặc điểm chính là không thiếu tiền nhi, cho tiền lương phi thường hậu đãi. Phần này tiền lương là hắn trước kia tiền lương 1,5 lần. Thậm chí hợp đồng bên trong còn đề cập, nếu như hắn có thể ở xây đô đảm nhiệm huấn luyện viên, tiền lương đem lại lật một phen. Ochiai sở dĩ cảm giác phần này mời vô căn cứ, là bởi vì hợp đồng bên trong đề cập phụ gia điều khoản hợp đồng đề cập, hắn nếu như muốn thăng cấp trở thành huấn luyện viên, nhất định phải thỏa mãn 2 cái điều kiện. Số 1 là cái này mùa hè xây đô cao trung không thể đánh vào Koshien, đệ nhị là xây đô cao trung huấn luyện viên nhất định phải chủ động đệ trình từ chức. Điều kiện thứ nhất cũng là thôi. Xây đô cao trung hắn không phải không biết, liên tục 6 năm không có đánh vào Koshien. Lấy xây đô cao trung gốc gác, đương nhiên sẽ không cho phép bọn họ huấn luyện viên tiếp tục ở lại chức vụ lên. Nói thật, ở Ochiai xem ra liên tục 6 năm không có đánh vào Koshien, hiện tại xây đô cao trung huấn luyện viên vẫn không có thay đổi người, đều là một cái kỳ tích. 1 năm, người có thể nói cạnh tranh quá kịch liệt. 2 năm, người có thể nói vận may không tốt. Phải biết nắm giữ hào môn tài nguyên, liên tục 6 năm không có đánh vào Koshien, vậy thì là năng lực vấn đề. Nếu năng lực có vấn đề, cái kia thay đổi người tự nhiên không thương lượng vấn đề ra. Hiện tại thứ hai phụ gia điều kiện lên, cái gì gọi là tự nguyện, một cái hạng người gì có thể có được xây đô cao trung trường học tín nhiệm cùng chống đỡ đến trình độ như thế này. Ochiai không phải là mới vào chức chàng tiểu bạch, hắn đối với các loại quan hệ biết đến rõ ràng, như hiện tại xây đô cao trung cái này huấn luyện viên, tất nhiên ở trong trường học có không thể thay thế địa vị cùng quan hệ. Hắn thế thân một người như vậy tới đảm nhiệm xây đô cao trung huấn luyện viên, thật có thể làm được không? Hơn nữa xây đô cao trung thật sự sẽ cho hắn nhiều như vậy tín nhiệm cùng thời gian dài như vậy sao? Nói thật, chuyện này đối với Ochiai bản thân tới nói là một cái to lớn kỳ ngộ cùng khiêu chiến. Nếu như hắn có thể tiến thêm một bước, vậy cũng liền tiến thêm một bước, nếu như không thể, lấy hắn hiện tại tuổi tác tới nói, sau khi con đường sẽ phi thường gian nan, có cần thiết hay không mạo nguy hiểm như vậy? Ochiai rất do dự, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn vẫn không có cho Seido cao trung thoải mái trả lời chắc chắn thời gian sẽ hóa thành vũ khí. Mạnh mẽ nhất, hắn muốn kéo dài tới cái này mùa hè giải thi đấu kết thúc chân chính tình thế. Muốn ở tuyệt vọng bên trong mới có thể nhìn ra. Cái này mùa hè giải thi đấu nếu là trường học cho Seido huấn luyện viên cuối cùng cơ hội vậy hắn sẽ không ngại nhìn. Cơ hội này sau khi Seido phản ứng nói thật, đã làm mười mấy năm người đứng thứ hai Ochiai. Ở trong nội tâm là 10 điểm khát vọng một mình trưởng quản một nhánh đội bóng đương nhiên. Này chi đội bóng tốt nhất là Hào Môn. Dù sao hắn còn muốn nuôi gia đình, cái này cũng là hắn chậm chạp không có xác định ra gia nguyên. Nhân đoạn thời gian gần đây phi thường quái lạ, Seido cao trung thầy chủ nhiệm thậm chí có chút lười biếng. Cùng chính mình trò chuyện thật giống bọn họ đối với mình nhu cầu. Cũng không giống vừa bắt đầu như vậy cấp thiết nghi hoặc bên dưới. Ochiai liền tra xét một hồi gần nhất Seido cao trung gần nhất tình báo ở tại bọn hắn huấn luyện. Viên Kataoka dẫn dắt đi. Seido cao trung Kanto thành quán quân. Như mặt trời ban trưa loại này thế cuộc dưới. Chẳng trách Seido cao trung không sẽ liên lạc lại chính mình, bọn họ vốn là đối với Seido cao trung hiện tại huấn luyện viên Kataoka có đặc thù cảm tình. Cũng là vào lúc này Ochiai mới biết Kataoka chính là từ Seido cao trung tốt nghiệp, hơn nữa sau khi tốt nghiệp đại học trực tiếp ở lại Seido cao trung nhâm giáo, từ chối tuyển thủ bóng chày mời hắn ở thời đại học sinh liền lấy tiết huyết ây xưng đã từng dẫn dắt Seido bắt qua Koshien Á quân. Nói trắng ra, Kataoka chính là Seido người, hắn là Seido cao trung một tay bồi dưỡng lên. Cũng lựa chọn ở lại Seido ở Đông Phương thế giới. Trung thành là một hạng phi thường trọng yếu phẩm chất, này cũng khó trách. Seido cao trung sẽ đối với Kataoka như vậy chống đỡ. Ochiai cũng không ngốc chạy đến Seido cao trung. Cùng như vậy một vị tranh quyền đoạt lợi. Thực sự là không sáng suốt, hắn cũng liền từ bỏ ý nghĩ này. Chuẩn bị ở cái kia hai cái cặn bã lựa chọn bên trong. Lựa chọn một người trong đó, người ở dưới mái hiên. Không thể không cúi đầu. Cứ việc hắn cũng không vui. Vào lúc này, cũng chỉ có thể như vậy. Ngay ở hắn chuẩn bị tiếp thu mời thời điểm, đối với hắn đột nhiên trở nên lạnh nhạt Seido cao trung lại bắt đầu liên hệ hắn, chỉ có điều lần này, cùng trước đàm luận điều kiện liền tuyệt nhiên không giống. Hiển nhiên, Seido cao trung đối với mình có thể đánh vào Koshien có lòng tin tuyệt đối, dù cho khóa này không được. Trong tương lai 1-2 giới bên trong Seido cao trung cũng tất nhiên biết đánh tiến vào Koshien. Bọn họ khôi phục đối với Kataoka tự tin, đồng thời cũng đối với Seido cao trung hiện tại dẫn dắt tuyển thủ ấy có lòng tin. Chúng ta hy vọng ngài có thể đảm nhiệm Seido cao trung phó huấn luyện viên, chủ quản Seido cao trung tuyển thủ huấn luyện công việc. Kataoka huấn luyện viên tuy rằng có không sai năng khiếu, nhưng hắn làm huấn luyện viên 5 tháng dù sao còn thiếu hơn nữa tuyển thủ xuất thân hắn. Cùng huấn luyện viên sinh ra người cũng có không giống chúng ta, hy vọng ngài có thể cùng Kataoka huấn luyện viên hình thành hài lòng. Bổ sung, mời phi thường thành khẩn. Thái độ 10 điểm chân thành, nhưng Ochiai không chút suy nghĩ. Trực tiếp từ chối hắn từ nguyên lai trường học nhảy ra. Không phải là vì tiếp tục làm cho người ta làm trợ thủ, hơn nữa nghĩ đến trước trường học vô tình. Hắn đối với Hào Môn bản thân cũng có như vậy tí xíu mâu thuẫn, đối với Ochiai từ chối Seido cái kia the thế giọng thầy chủ nhiệm không để ý lắm, hắn chỉ là cười hì hì gia tăng rồi một cái phụ gia điều khoản, thù lao từ trước kia cơ sở lên lại tăng lên 50%. Chúng ta tin tưởng ngài có ở Hào Môn cao trung đảm nhiệm huấn luyện viên thực lực. Vì lẽ đó tự nhiên cũng phải trả giá tương ứng thù lao. Hiệp ước là 20 năm. 8. Cầu vote 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay?